Cô vợ bỏ trốn 15 tuổi. Chương 53, gocchuyenaudio.com. Thật may là lúc Tần Phong đến, cuộc phỏng vấn vẫn đang được tiến hành. Trải qua vòng viết hồ sơ, từng vòng phỏng vấn, chọn lựa kỹ càng, dựa vào kiến thức phong phú và khả năng tiếng Anh lưu loát. Tần Phong cuối cùng cũng thành công, được tuyển làm thư ký tổng giám đốc. Khi cô đứng trong phòng tổng giám đốc sang trọng, đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo của Thẩm tổng giám đốc, trong lòng cô tràn đầy hận ý. Chính là người này, chính hắn đã tiếp tay với những kẻ kia hủy hoại ba cô. Trong lòng thầm nghĩ, nhưng trên mặt cô lại không có một biểu hiện quá phận nào. Ngược lại kính cẩn lễ phép cúi chào Thẩm tổng giám đốc. Cười nói, tổng giám đốc khỏe, tôi là thư ký mới tới. Ngô Mỹ Lệ, sau này xin ngài chỉ giáo nhiều hơn. Cô chính là Ngô Mỹ Lệ. Thẩm tổng giám đốc ngẩng đầu lên, cẩn thận soi xét cô. Nghe nói, cô nói được 15 thứ tiếng. Đây là sự thực sao? Vâng, đúng như vậy. Tần Phong che miệng cười, gật đầu một cái. Có thể nói tiếng Pháp không? Có thể, Tần Phong dùng tiếng Pháp lưu loát đáp lại. Tiếng Nhật, có thể coi như tinh thông. Tần Phong lại dùng tiếng Nhật trả lời. Tiếng Tây Ban Nha thì sao? Có học qua một chút. Tần Phong lập tức dùng tiếng Tây Ban Nha khiêm tốn trả lời. Không tệ, về sau đi theo tôi. Phải làm nhiều, nói ít, chuyện không nên nói tuyệt đối không được lắm mồm. Nhớ chưa? Thẩm tổng giám đốc trầm mặt nói. Mỹ Lệ hiểu. Tần Phong cúi đầu, nịnh hót, chuyện không nên ngơ, Mỹ Lệ sẽ bịt lỗ tai lại. Chuyện không nên nói, Mỹ Lệ sẽ che miệng lại. Chuyện này xin tổng giám đốc yên tâm. Mỹ Lệ là người hiểu lý lẽ. Ha ha ha, đúng là một người thông minh lanh lợi. Thẩm tổng giám đốc hài lòng gật đầu một cái. Hắn ném cho Tần Phong một phần tài liệu. Ra lệnh, đem phần tài liệu này chỉnh lý lại trước khi tan sở. Không được có bất kỳ sai sót gì. Dạ, tổng giám đốc, tôi đi làm ngay. Tần Phong cung kính nhận lấy tài liệu. Lui ra ngoài, đi ra khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc. Tần Phong hưng phấn nhẹ hô. Ha ha ha, phải đầu tiên, thành công. Công việc thư ký đối với Tần Phong mà nói quả thật chính là sở trường lớn nhất. Cho nên khi cô ra tay, hoàn thành công việc rất nhanh, hiệu suất công tác của cô khiến Thẩm tổng giám đốc cực kỳ hài lòng. Một hôm, khi cô ôm một đống tài liệu đi tới của phòng làm việc của tổng giám đốc, đang muốn gõ cửa, liền nghe thấy Thẩm tổng dài đang gọi điện thoại. Hừ, hai chúng ta đã cùng ngồi trên một chiếc thuyền. Chỉ cần có một người gặp chuyện không may, ai cũng đừng nghĩ trốn. Ông cho rằng hắn núp ở nước ngoài là có thể tránh bị quấy rầy sao? Không thể nào, hắn là chủ mưu, nếu tôi và ông có việc gì, hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Ha ha ha, tốt nhất là như vậy. Hằng đã liên lạc xong chưa? Được, cứ như vậy. Tần Phong ghi nhớ kỹ từng lời Thẩm tổng giám đốc vừa nói. Sau đó mới nhẹ nhàng gõ cửa. Đi vào, người nào? Thẩm tổng giám đốc có chút khẩn trương hỏi. Chỉ thấy hắn vội vàng bỏ một tập tài liệu màu xanh dương vào trong ngăn kéo. Dường như sợ bị người ngoài nhìn thấy. Thấy vậy, Tần Phong thoáng nghĩ, đây chắc hẳn là tài liệu bí mật. Bên trong liệu có thông tin cô cần tìm không? Là tôi, Mỹ Lệ, tổng giám đốc, có phần tài liệu cần ngài ký tên. Tần Phong yêu nhã đi vào văn phòng, mỉm cười tự nhiên nói. Thẩm tổng giám đốc nhận lấy tài liệu, ký xong mấy chữ liền ngẩng đầu lên hỏi, Ngô bí thư vừa mới đến sao? Đúng vậy, tổng giám đốc, có chuyện gì sao? Tần Phong làm bộ không hiểu hỏi. Không có gì, cô đi xuống đi. Thẩm tổng giám đốc lúc này mới yên lòng hướng về phía Tần Phong khoát tay. Vâng, tổng giám đốc, có chuyện gì xin ngài cứ gọi. Tần Phong cũng kính khom người, lui ra ngoài. Sau khi chắc chắn tất cả mọi người đã tan làm, không còn bất cứ ai trên tầng cao nhất, Tần Phong mới từ phòng vệ sinh đi ra, chỉ thấy cô ngó đông ngó tây, xác định không có ai mới lặng lẽ đi tới cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Nhanh chóng lấy ra một thanh sắt mỏng từ trong ví tiền, đâm nhẹ một cái ở trên khóa cửa, cửa phòng liền bị mở ra. Sau khi mở cửa, Tần Phong vội vã trốn vào phía trong cửa. Trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Tần Phong lục tìm từng ngăn kéo. Rốt cuộc trong một ngăn kéo giáp tường tìm được tập tài liệu màu xanh dương. Mở tài liệu ra, Tần Phong phát hiện, bên trong ghi chép cặn kẽ từng thông tin liên quan đến vụ buôn lậu xe hơi. Bao gồm thời gian giao hàng, khi nào thì đến bờ, giá cả ra sao, nhập từ cảng nào cũng được ghi chép kỹ. Tần Phong lập tức móc một cái máy chụp hình trong túi. Chụp lại từng loại tài liệu, sau đó lại trả y nguyên về chỗ cũ. Tần Phong lại mở máy vi tính trên bàn làm việc ra. Quả nhiên, máy tính có cài mật mã. Ngón tay Tần Phong nhanh chóng gõ mấy chữ trên bàn phím. Rồi im lặng chờ đợi. Không đúng, thử lại, Tần Phong thấy mật mã không phù hợp, liền thử lại lần hai. Rốt cuộc, sau lần thứ ba nhập mật mã, máy tính liền mở ra. Cô lập tức tìm những thứ mình cần, sao chép lại vào đĩa. Đại công cáo thành, Tần Phong cười hì hì cỗ tay phát ra tiếng. Cô ở Thẩm Thị ngây người hơn 10 ngày chính là chờ ngày hôm nay. Ha ha ha, hôm nay rốt cuộc cũng tìm được cái cần tìm. Lưới đã răng ra, lập tức có thể bắt cá rồi. Tần Phong đem máy tính đóng lại, đem toàn bộ mọi thứ chuyển về chỗ cũ, lại dùng khăn tay lau qua những đồ vật cô đã chạm vào. Tránh lưu lại dấu vân tay, sau đó mới rón rén đi ra ngoài, nhanh chóng chạy vào thang máy đi xuống, chạy về phía Trần Bưu đang chờ ngoài cửa. Phong lão đại, sao lâu như vậy em mới ra? Tim anh sắp nhảy ra ngoài rồi đây này. Trần Bưu vỗ vỗ ngực, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hi hi hi, để trở về em cho anh chút an ủi. Tần Phong dí dỏm nói. Lấy được rồi sao? Trần Bưu quan tâm hỏi. Vâng, cũng không sai biệt lắm. Trở về nghiên cứu một chút. Tần Phong gật đầu cười. Hai người nhanh chóng lên xe, một đường chạy như bay về nhà. Ngồi trong thư phòng, hai người cũng nhau nghiên cứu mấy tấm hình đã được rửa. Bên trên ghi cặn kẽ từng vụ giao dịch buôn lậu, nhưng ai là người giao hàng vẫn còn nằm trong màn bí mật. Chỉ biết lần giao dịch nào cũng là từ một cảng chuyên chở hàng hóa tại Canada. Bưu ca, em nghe Thẩm tổng giám đốc và ai đó nói chuyện điện thoại. Hình như sắp tới lại có một chuyến hàng nữa. Những thứ này không có trong bản ghi chép này. Xem ra em phải quay lại Thẩm Thị thăm dò thêm. Tần Phong bất đắc dĩ nháy mắt nói. Phong lão đại, thế này là đủ rồi. Em không cần đi mạo hiểm nữa. Trần Bưu lắc đầu phản đối. Không được, chỉ còn một bước nhỏ nữa là chúng ta có thành công rồi. Tần Phong nắm tay thành quả đấm nhỏ quơ quơ trước mặt Trần Bưu. Bưu ca, em nhất định phải đoạt lấy nó. Cách chương.